Tiên võ truyền kỳ, chương 172, giới hạn tối thiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, huynh có cách tìm hắn. Tề Dương liếc nhìn Dương Bân. 20.000 linh thạch, ta có thể nói cho ngươi biết vị trí chính xác của hắn ở đâu. Nghe vậy, Tề Dương nhìn Dương Bân cười lạnh lùng. Huynh đã biết hắn ở đâu từ trước rồi. Có thể nói là như vậy. Vì sao không nói ra? Tề Dương lạnh giọng, nếu không phải vì đã nghĩ hết mọi cách giải quyết Diệp Thành thì sao hắn có thể bỏ thêm tiền mời Dương Bân đến? Hiện giờ Dương Bân lại mưu tính với hắn. Cảm giác bị chơi khăm như vậy khiến sắc mặt Tề Dương lạnh hẳn lại. 20.000 linh thạch mà thôi. Thiếu chủ của nhà họ Tề ở Nam Cương không phải keo kiệt chứ? Trông bộ dạng tức tối đó của Tề Dương, Dương Bân chỉ cười khẩy. Tề Dương hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng hắn cũng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Vùng tay lấy ra một cái túi đựng đồ. Dương Bân, ta thật sự đã đánh giá huynh thấp rồi. 20.000 linh thạch. Nói cho ta biết Diệp Thành đang ở đâu. Dễ thôi, dễ thôi. Dương Bân cất túi đựng đồ đi. Sau đó lấy ra một cái la bàn cổ xưa. Bên trên còn khắc rất nhiều phù văn kỳ dị khiến Tề Dương nhìn mà không khỏi sáng mắt. Bắt đầu thất tinh bàn. Xem ra Tề sư đệ biết bắt đầu thất tinh bàn. Dương Bân vừa cười nói vừa sử dụng ấn quyết. Không ngờ trong tay huynh lại có bảo pháp này. Giọng Tề Dương rõ ý tứ thâm sâu. Sư đệ quá khen rồi. Dương Bân cười cợt. Sau đó chỉ điểm vào la bàn. Vù. Đột nhiên la bàn rung lên. 7 ngôi sao bên trên lần lượt phát sáng. Sau đó bên trên la bàn có linh quang phóng ra. Ngưng tụ thành một đạo ánh sáng phía trước mặt hai người. Còn cảnh tượng xuất hiện bên trong ánh sáng kia chính là cảnh tượng sau núi của nội môn. Thông qua màn sáng này có thể nhìn thấy rõ mỗi một ngóc ngách sau núi. Đến cả bóng dáng những đệ tử nội môn đi tìm Diệp Thành cũng hiện ra rõ rệt. Thất tinh định vị, la bàn sách hình, chỉ nghe Dương Bân nói ra 8 từ này. Chẳng mấy chốc cảnh tượng trong màn sáng kia nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng hiện ra một hang động bí ẩn. Ở cửa hang cây cối mọc tùm. Và trong lùm cây còn có 3 bóng hình đang ẩn náu ở đó. Là bọn Tạ Vân, Tề Dương nhận ra 3 người Tạ Vân, Hoắc Đằng và Hùng Nhị. Diệp Thành ở trong hang. Dương Bân chỉ vào hang động hiện lên trên màn sáng. Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Biết nơi ẩn náu của Diệp Thành. Tề Dương liền sải bước. Truyền âm phù cũng sáng lên. Tất cả mọi người di chuyển về phía hang động ở phía đông nam cách đây 80 trượng. Diệp Thành đang ở đó. Diệp Thành, ta muốn xem ngươi thoát thế nào. Phía sau, Dương Bân cười ý tứ. Cũng thu lại la bàn bắt đầu thất tinh bàn sau đó đi theo sau Tề Dương. Ngay sau đó, các đệ tử đang lục tìm tung tích của Diệp Thành ở ngọn núi đằng sau Hằng Nhạc Tông lập tức đi về phía đông nam. Trong hang động, Diệp Thành đã thu lại tiên hỏa. Hắn lau mồ hôi nhễ nhại lấy ra tụ linh phù. Làm theo giới thiệu về phương pháp linh phù lạc ấn. Hắn cần đẩy tụ linh phù lạc ấn vào người Tử Huyên. Ngay sau đó, Diệp Thành nhỏ một giọt máu lên tụ linh phù. Sau đó cho giọt máu thứ hai nhỏ vào phần bụng của Tử Huyên. Dung hòa, sau tiếng nói đó, tụ linh phù được hắn dính lên bụng Tử Huyên. Tiếp đó, tụ linh phù và cơ thể của Tử Huyên đều phát sáng. Còn đạo tụ linh phù kia cũng từ từ thấm vào phần bụng dưới của Tử Huyên. Quá trình này diễn ra rất chậm rãi. Cũng phải mất nửa canh giờ Diệp Thành mới hoàn thành. Khả năng cao là vậy. Sắc mặt Hoắc Đằng khó coi hơn hẳn. Bên trong hang động, Diệp Thành cau mày. Không cần bọn họ nói thì hắn cũng cảm nhận được luồng khí tức từ tứ phương tám hướng xuất hiện. Và lại tốc độ còn rất nhanh. Rõ ràng là đang di chuyển về phía bọn họ. Trận thế lớn thế này. Hành động thống nhất thế này. Chắc chắn là đã phát hiện ra chỗ chúng ta trốn rồi. Diệp Thành nghiến răng, hình nộm Tử Huyên đang thăng cấp tới thời điểm quan trọng. Bọn chúng lại nhằm đúng lúc này tìm tới nơi. Ngươi cần bao lâu nữa? Hùng Nhị hỏi. Tối thiểu 5 phút. Diệp Thành đưa ra giới hạn ít nhất. Cách Trương.